Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, bị mạnh lên vận mệnh. Michiray suy tư dưới, nhìn về phía Albedo. Albedo, cùng ta làm như thế sự tình, lại lừa gạt IOO Gao. Nếu như chuyện này bị người khác phát hiện, người biết sẽ có dạng gì hậu quả. Cho dù ngươi không bị trục xuất ra Nazareth, ngươi tổng quản chức vị cũng biết khó giữ được. Mới mở miệng, chính là Kinh Lôi. Albedo nghe thấy hắn, vẻ mặt hốt hoảng, thân thể không ngừng run rẩy. Hoàng kim đồng bên trong tia sáng lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Đúng vậy a, ta chẳng những cùng một tên nhân loại hôn, còn đối với ai đại nhân làm ra lừa gạt. Cái này đã triệt để vi phạm với người bảo vệ chuẩn tắc. Rõ ràng làm Nazareth tổng quản, ta nhưng không có thực hiện cùng với đối ứng chức trách. Ta phải làm sao cho phải? Gặp Albedo triệt để lâm vào bối rối, Michiram mắt sáng lên, dùng dẫn đạo ngữ khí mở miệng nói. Ngươi có thể lựa chọn giết ta, để chuyện này vĩnh viễn chôn giấu tại trong bụi đất. Nghe nói như thế, Albedo thân thể run lên, giống như ở vào trong bóng tối người thấy được một sợi ánh dạng đông. Lại hình như là ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trong mắt lại cháy lên hy vọng, biểu lộ biến thành dữ tợn. Albedo xoay người mà lên, đem Michiray đặt ở dưới thân. Hai tay bóp lấy hắn cổ. Ngươi nói đúng, chuyện này đều tại ngươi. Chỉ cần ngươi biến mất, hết thảy đều sẽ trở lại lúc đầu trên quỹ đạo. Ai đại nhân cũng xưa nay sẽ không biết ta làm qua loại sự tình này. Albedo nói chuyện, hai tay liền muốn dùng sức đem Michiray cái cổ vặn gãy. Nhưng là đáy lòng của nàng đột nhiên xuất hiện một tia tim đập nhanh. Tựa như giết Michiray nàng tuyệt đối sẽ hối hận. Loại cảm giác này để động tác của nàng dừng lại. Cùng lúc đó, bàn tay tiếp xúc đến Michiray da thịt, Albedo cảm giác trong thân thể truyền ra một loại dị dạng cảm giác tê dại. Ánh mắt biến thành có chút mê ly, hai cánh tay không tự chủ được thuận Michiray cái cổ trượt xuống dưới động. Tựa như đang vuốt ve một kiện chân bảo. Đến lúc này, Albedo mới phát hiện, nàng căn bản không muốn giết chết trước mặt nam nhân. Vì sao lại dạng này? Ta vì sao lại đối với ngươi có loại cảm giác này? Thật xin lỗi, Michiray nằm ở trên giường, mặt không thay đổi nhìn xem Albedo, mang theo áy náy nói ra, ta sửa lại ngươi thiết lập. Cái này 8 chữ mỗi một cái đều rất giống kim thiết chế tạo. Nói năng có khí phách, liền cùng một chỗ càng như là một thanh mũi tên, đâm xuyên qua Albedo trái tim, để trên mặt nàng giả bộ dữ tợn sụp đổ, biến thành kinh hoàng, lâm vào ngốc trệ. Đây không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Trong ấn tượng của nàng, bọn hắn những thứ này người bảo vệ thiết lập chỉ có vô thượng chí tôn nhóm mới có thể sửa đổi. Michiray chỉ là một nhân loại, làm sao có thể làm được? Điều này rất trọng yếu sao? Michiray mặt không thay đổi hỏi lại. Albedo lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, làm sao làm được cũng không trọng yếu. Mấu chốt là thiết lập sửa đổi sau cho nàng mang tới biến hóa. Nàng rõ ràng chính mình trước đó sẽ đối với IOO Gao yêu thâm trầm. Đại bộ phận đều là bởi vì thiết định duyên cớ. Bởi vì cái này nguyên nhân, IOO Gao vô luận cự tuyệt nàng bao nhiêu lần, nàng đều sẽ không cảm giác nhụt chí cùng thất lạc. Nhưng là hiện tại loại tình cảm này tái giá đến Michiray trên thân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với Michiray ưa thích. Từ vừa rồi Michiray hôn nàng thời điểm bắt đầu là được. Chuẩn lại mà nói, hẳn là từ nhìn thấy Michiray từ lần đầu tiên gặp mặt. Bụng của nàng bên trong liền thiêu đốt lên một đoàn tình dục hỏa diễm. Để thân thể nàng như nhũn ra, đây cũng là nàng dùng không xuất lực khí nguyên nhân. Nguyên bản nàng một mực tại nhẫn nại loại cảm giác này. Nhưng là theo Michiray xuyên phá giữa bọn hắn giấy cửa sổ, nàng biến thành có chút không kềm được. Bất quá Albedo vẫn là dùng kiên định ý chí khống chế được chính mình. Cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào Michiray, đem ta thiết lập đổi lại đến. Không phải vậy ta giết ngươi. Nói chuyện, Albedo đầu ngón tay run rẩy, chật vật đâm vào Michiray cái cổ. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Không để ý tới cái cổ máu tươi chảy xuôi, Michiray nhìn chằm chằm Albedo, nói khẽ, không, ta sẽ không sửa đổi thiết lập, ngươi muốn giết ta liền động thủ đi, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, cho dù ngươi giết ta cũng sẽ không lại yêu ai ô ô gao, sẽ chỉ đắm chìm tại mất đi ta trong bi thống. Còn có, ta hiện tại tốt xem như Nazareth một thành viên, ngươi thế nào biết giết ta đằng sau, ai ô ô gao sẽ không đem ta phục sinh. Đến lúc đó ngươi đối mặt vẫn là tình cảnh giống nhau. Dù vậy, ngươi vẫn là phải lựa chọn làm giết ta loại này không có ý nghĩa sự tình sao? Ta, Albedo kẹt tay run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Nói thật, ta như vậy áp chế ngươi, bao quát cưỡng chế sửa đổi ngươi thiết lập, để ngươi yêu ta, là phi thường ti tiện hành vi. Nhưng ta có nhất định phải làm như thế lý do. Cho dù vì thế ta bị ngươi cảm thấy hèn hạ cũng không quan trọng. Bởi vì ta không phải cái gì cao thượng vĩ đại anh hùng. Ta chỉ là một người bình thường. Chỉ có thể làm ta đủ khả năng sự tình. Thủ hộ ta có khả năng bảo vệ người. Michiray nhìn xem Albedo. Trong đầu hiện lên Clementine cái bóng. Ôn nhu nở nụ cười. Không muốn dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Chỉ là côn trùng. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Albedo bị Mithiray lời nói kích thích. Như là xù lông sư tử. Gào thét một tiếng. Lần nữa phát lực. Móng tay đã hoàn toàn khảm vào Mithiray cái cổ. Mithiray tựa như không có cảm giác được đau đớn. Nhìn qua Albedo. Vẻ mặt càng phát yên lặng. Kỳ thật những lời này ta hoàn toàn có thể không nói. Chính ngươi cũng biết chậm rãi phát giác. Làm ngươi lấy dũng khí hướng IOO gao thổ lộ. Lại luôn bị cự tuyệt lúc. Trong lòng sinh ra oán khí cùng không cam lòng. Bọn chúng không phải biến mất. Mà là bị ngươi vô hạn yêu thương chỗ vùi lấp. Yêu đương là chuyện hai người. Mong muốn đơn phương nỗ lực ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Một tuần lễ, một tháng, vẫn là một năm, thẳng đến ngươi triệt để minh bạch ngươi cùng IOO gao không thể nào một ngày kia. Ngươi cũng liền không thương. Nghe Michiray lời nói, Albedo như bị sét đánh. Thân thể không ngừng run rẩy, cánh tay chậm rãi buông ra, phát ra chua xót không giống như là thanh âm của mình. Ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Là đang giễu cợt ta sao? Vẫn là nghĩ nói với ta. Ta chỉ là một cái ngay cả mình chân chính tâm ý cũng không thể có kẻ đáng thương. Albedo đôi mắt bên trong tràn ngập thật sâu bi ai. Bị sửa đổi một lần thiết lập nàng có thể vui vẻ tiếp nhận. Coi như là yêu. Lần thứ hai bị người sửa đổi thiết lập. Để nàng sinh ra một loại bị đùa bỡn cảm giác. Thậm chí ngay cả mình tồn tại cũng bắt đầu phủ định. Không, ta cũng không có bất luận cái gì đùa cợt khinh thị ngươi ý tứ. Tương phản, ta là rơi xuống quyết tâm rất lớn mới làm ra loại này quyết định. Michiray nói chuyện, vươn tay vuốt ve Albedo bóng loáng gương mặt xinh đẹp. Ta đã sửa lại ngươi thiết lập, liền sẽ mang trên lưng tương ứng trách nhiệm, là ta để ngươi biến thành thích ta. Nếu như sau đó, ta vẫn cự tuyệt ngươi làm sao đúng lên phần này tâm ý. Ta cùng IOO gao không đồng dạng, ta sẽ không cự tuyệt ngươi vì ta làm một chuyện gì. Đồng dạng, ta cũng đều vì ngươi nỗ lực hết thảy. Michiray nói chuyện, mắt nhìn Albedo độ thiện cảm, phát hiện lên cao thành 95, biết nội tâm của nàng bắt đầu dao động. Albedo tại thiết lập bên trong. Là từ địa vị cao nhất thiên sứ chế tác kế hoạch sinh ra. Cùng mộng thấy chi quốc quái vật dung hợp sản phẩm. Nếu như dùng hình tượng ngôn ngữ định nghĩa nàng. đó chính là thiên sứ cùng ác ma tập hợp thể. Trong lòng của nàng, một nửa là nữ thần yêu nhã cùng đoan trang, một nửa kia thì là như ác ma đồng dạng âm u xảo trá. Cho nên Michiray rất rõ ràng, Albedo rất khó ngăn cản ngoại giới dụ hoặc, nhất là tình dục phương diện này. Đây là hắn chỗ đột phá. Michiray trên mặt lộ ra một cái tràn ngập dụ hoặc dáng tươi cười. Đầu ngón tay thuận Albedo gương mặt xinh đẹp, trượt đến nàng xương quai xanh. Người giết không được ta liền chỉ có thể tiếp nhận ta. Hơn nữa cùng ta hôn qua ngươi đã không có đường rút lui. Không bằng dứt khoát cứ như vậy sa đọa xuống. Dạng này ngươi biết đạt được trước đó chưa bao giờ thể nghiệm qua vui sướng. Câu này mang theo mãnh liệt ám chỉ lời ra khỏi miệng. Albedo thân thể lập tức run một cái. Nhớ tới vừa rồi hôn. Ánh mắt mê ly, gương mặt hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Albedo, quên mất tất cả không thoải mái. Cùng ta cùng một chỗ rơi vào thâm uyên đi. Nguyên bản ngay tại gian nan nhẫn nại Albedo, nghe thấy lời này, trong cơ thể tình dục chi hỏa tựa như núi lửa phun trào. Đột nhiên nổ tung, tràn ngập toàn thân của nàng, để nàng lại khó chịu đựng loại này xúc động. Khóe miệng lộ ra tràn ngập nụ cười tà khí, đem Michiray quần áo thô bạo lột xuống. Nigun, vẻn vẹn rơi vào thâm uyên là không thể để cho ta thỏa mãn. Cho nên, cùng một chỗ rơi xuống địa ngục tầng dưới chót nhất đi. Nghe bên tai truyền đến Albedo thanh âm, Michiray nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhân sinh a, đều là tránh không được bị mệnh lên vận mệnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.